Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 983, cá lớn. Chương 983, cá lớn, ngươi có ý tứ gì? Lúc này đem ta đưa tiễn, cảm thấy ta là phế vật hay là thế nào? Hay là ngươi cảm thấy ta Liêu Phi Bạch sẽ kéo ngươi chân sau? Diệp Chân lời nói, trực tiếp để Liêu Phi Bạch nổ đâm mà. Nghe vậy, Diệp Chân không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn phi thường rõ ràng Liêu Phi Bạch cá tính. Nếu biết hắn Diệp Chân đang mạo hiểm làm việc, vô luận Diệp Chân như thế nào khuyên, Liêu Phi Bạch cũng là sẽ không rời đi. Bất quá, nếu là Diệp Chân tính toán sự tình để Liêu Phi Bạch tham gia, cái kia không thể không biến số càng nhiều. Liêu giáo tập, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ý của ta là ngươi khống chế cái này Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa giấu ở phụ cận trong hải vực. Thời điểm mấu chốt, có thể đi ra tiếp ứng ta. Trọng yếu nhất chính là, tình hình vừa có không đúng, ta liền sẽ trốn về trong biển. Sau đó tại ngươi tiếp ứng hạ thoát đi. Diệp Chân nói ra, thật, Liêu Phi Bạch vẫn còn có chút hoài nghi. Ta muốn mưu đồ chuyện này, rất có thể sẽ có khai phủ cảnh cửu trọng vương giả quấy nhiễu tiến đến. Nếu là không trước hết nghĩ tốt chạy trốn bảo mệnh kế sách, cái kia cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Diệp Chân nói ra, khai phủ cảnh cửu trọng vương giả. Liêu Phi Bạch hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử ngươi cũng dám tính toán khai phủ cảnh cửu trọng vương giả. Bất quá, ta thích. Tốt, vậy ta liền giấu ở phụ cận, tùy thời tiếp ứng ngươi. Tiện tay cho Liêu Phi Bạch đưa ra một kiện trung phẩm linh khí cấp bậc Hắc Long linh giáp. Liêu Phi Bạch linh giáp lúc trước trong chiến đấu đã sớm phá thành mảnh nhỏ. Cái này trung phẩm linh giáp, lấy Liêu Phi Bạch tu vi, chỉ cần toàn lực thôi động, liền xem như tại khai phủ cảnh bát cửu trọng vương giả trước mặt, cũng có thể chống đỡ qua một kích chí mạng. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền rời đi Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa, phóng lên tận trời, lẳng lặng lơ lửng trong hư không. Diệp Chân thần niệm chìm vào Xích Nguyệt Hồn Giới bên trong một trận tìm tòi, tìm ra một khối dài ước chừng nửa mét hiện lên trúc tiết kiểu dáng màu đỏ chuỗi ngọc phù. Cái này đoạn màu đỏ chuỗi ngọc phù, mỗi một khối đều giống như trúc tiết, hết thảy có 9981 khối tạo thành một cái chỉnh thể. Cầm cái này đoạn màu đỏ chuỗi ngọc phù, Diệp Chân thần sắc có chút ngưng trọng. Lần này có thể chơi bao lớn, phải xem ngươi rồi. Như thực chất tứ sắc tiên thiên hồn quang từ Diệp Chân cái trán tuôn ra, trực tiếp đánh vào cái này màu đỏ chuỗi ngọc phù bên trong. Thoáng chốc, cái này màu đỏ chuỗi ngọc phù tựa như là điện quang từ Diệp Chân chỉ trưởng bên trong xông ra, vọt tới ngàn mét không trung về sau. Cái này màu đỏ chuỗi ngọc phù đột ngột giống như là như con thoi tật xoay tròn. Xoay tròn bên trong, từng đoạn trúc tiết màu đỏ ngọc phù bắt đầu từ chuỗi ngọc phù bên trên chóc ra, một vòng lại một vòng bay về phía bốn phương tám hướng. Mỗi một đoạn bay ra ngoài màu đỏ ngọc phù, quang hoa đều chói mắt tới cực điểm. Nhất làm cho người xưng kỳ chính là, mỗi một tiết màu đỏ ngọc phù bên trong đều không ngừng tản ra từng đạo kỳ dị thần hồn ba động. Những này bay ra ngoài màu đỏ ngọc phù độn cực nhanh, cơ hồ là nửa cái thời gian hô hấp, liền biến mất tại Diệp Chân trong tầm mắt. Trong hư không, chỉ để lại một khối to bằng đầu nắm tay khối ngọc, tràn ra chói mắt quang hoa, mơ hồ tạo thành một cái ngang gầm thét hình rồng hư ảnh, bền bỉ không tiêu tan. Cái này màu đỏ chuỗi ngọc phù cũng không phải là Diệp Chân đồ vật, mà là Long Minh đặc hữu long hồn báo động. Nghe nói là Long Minh mời đứng đầu nhất luyện phù sư tiêu hao rất nhiều tài liệu quý hiếm luyện chế, cảnh báo hiệu quả cực dai. Cái này long hồn báo động một khi kích hoạt ra, liền có thể trong thời gian ngắn nhất đem báo động truyền khắp phương viên 50 vạn dặm. mà lại, cái này long hồn báo động chính là long minh bên trong cao cấp nhất báo động. Chỉ cần là long minh sở thuộc nhìn thấy, vô luận đang làm cái gì, nhất định phải trước tiên chạy tới báo động ra địa điểm cứu viện. Mà cái này long hồn báo động cao minh nhất địa phương chính là ở đây lúc lơ lửng tại Diệp Chân Đỉnh. Đầu hư không cái kia ngang gầm thét hình rồng hư ảnh. Long minh bên trong cao tầng, tỉ như cửu vực Long Vương, 72 lệnh sứ bọn người, đều trong tay nắm giữ một bộ đặc thù pháp môn. Khi nhìn đến long hồn báo động về sau, thôi động bộ này đặc thù pháp môn, liền có thể cảm ứng được cái kia hình rồng hư ảnh vị trí. Có thể nhanh chóng chạy đến cứu viện. Những vật này đều là Diệp Chân trước đây từ tù binh tên kia Bạch Long lệnh sứ quyền băng trong miệng đạt được. Khẩu cung, bất quá, cái này ngoại vực tử hải cực kỳ rộng lớn. Đâu chỉ ngàn vạn dặm, phương viên khoảng cách 500 ngàn dặm, mặc dù đủ lớn, nhưng cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu long minh cao tầng nhìn thấy. Nhưng là lần này, Diệp Chân rất có lòng tin. Bởi vì theo Diệp Chân trước đây lấy được tình báo, bởi vì Bôn Lôi Long Vương mất tích sự tình, Long Minh cao tầng đang đuổi bắt Diệp Chân đồng thời lục soát Bôn Lôi Long Vương hạ lạc. Mà Bôn Lôi Long Vương xảy ra chuyện hải vực, liền là một vùng biển này, cũng là Long Minh cường điệu lục soát khu vực. Diệp Chân tin tưởng, nhất định sẽ có không ít Long Minh cao tầng tập trung ở phụ cận đây hải vực. Về phần cái này long hồn báo động có thể dẫn tới bao nhiêu long minh cao tầng, vậy thì phải nhìn Diệp Chân vận khí. Nếu là lại dẫn đến 6 vị Bạch Long lệnh sứ, dựa vào Diệp Chân bản sự, lại thêm Liêu Phi Bạch phối hợp, xử lý vấn đề không lớn. Nhưng là, nếu thật là nói như vậy, Diệp Chân cũng quá thất vọng. Diệp Chân căn bản không có ý định muốn đích thân động thủ. Bởi vì tại Diệp Chân mưu đồ này bên trong, liên lụy vào, không chỉ có riêng là Long Minh một phương, thần niệm động ở giữa. Diệp Chân lần nữa đem thần niệm chìm vào cái trán Phúc Hải Lam giao ấn ký bên trong. Trước đây mấy lần cảm ứng, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, Phúc Hải Đại Thánh có thể thông qua cái này mai ấn ký tìm tới hắn. Nhưng là Diệp Chân đồng dạng có thể thông qua cái này mai lam giao ấn ký loáng thoáng cảm ứng được Phúc Hải Đại Thánh, thậm chí Diệp Chân có thể thông qua loại này phản cảm giác lẫn nhau ứng đối. Phúc Hải Đại Thánh cách mình khoảng cách, làm ra một cái đại khái bên trên suy đoán, đã không thể thoát khỏi Phúc Hải Đại Thánh in dấu xuống cái này mai ấn ký. Diệp Chân liền định tới chơi một thanh lớn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, sau một canh giờ rưỡi, chân trời đột ngột xuất hiện 6 đạo nhanh vô cùng lưu quang. Nhìn thấy cái này 6 đạo lưu quang, Diệp Chân thần sắc đột nhiên vui vẻ. 6 vị Bạch Long lệnh sứ, cũng coi là một đạo món ăn khai vị, chính ta hẳn là có thể đủ nuốt vào. Thần niệm khẽ động. Diệp Chân định lần nữa đoạt thành Bôn Lôi Long Vương bộ dáng đánh lén cái này 6 vị chạy đến cứu viện Bạch Long lệnh sứ. Quanh thân lôi quang vừa mới lóe lên, phía bắc trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc lưu quang. Cái này kim sắc lưu quang độ cực nhanh, quang hoa cực kỳ lóa mắt, ở trên bầu trời hiện lên, phảng phất như là một khỏa kim sắc lưu tinh xẹt qua. Chợt nhìn, độ lại là 6 vị Bạch Long lệnh sứ gấp 2, xuất hiện sát na, liền để Diệp Chân con người co rụt lại. Khai phủ cảnh cửu trọng vương giả, tuyệt đối là khai phủ cảnh cửu trọng vương giả. Không nghĩ tới, thật đúng là câu được cá lớn a. Nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, Diệp Chân liền từ bỏ trước đó ý nghĩ, thân hình liền vô thanh vô tức chìm vào đáy biển. Lập tức liền hóa thành một cái to lớn độc vĩ giải vương, ẩn giấu vào nước biển chỗ sâu. Nếu như là long minh người, lại là cái nào một long vương đâu? Kim sắc lưu quang, sợ là kim hồng long vương a. Dưới đáy biển, Diệp Chân con mắt hiện ra kỳ quang. cái trán Phúc Hải Lam giao ấn ký lại là càng ngày càng nóng. Tại Diệp Chân cảm ứng bên trong, Phúc Hải Đại Thánh cách nơi này càng ngày càng gần. Trước hết nhất đuổi tới huyền không lấy treo cao hình rồng hư ảnh phụ cận. Là cái kia đạo độ cực nhanh kim sắc lưu quang. Lưu quang dừng lại sát na. Một tên người mặc kim sắc tú long võ phục nam tử trung niên liền hiển lộ ra, nhìn phục sức, hẳn là Long Minh cửu vực Long Vương một trong Kim Hồng Long Vương. Kim Hồng Long Vương cái trán bắn ra một đạo như thực chất tam sắc tiên thiên hồn quang chìm vào cái kia hình rồng hư ảnh bên trong cảm ứng một sát na. Hai mắt lập tức liền trừng cái tròn vo, trong nháy mắt tiếp theo, như lôi đình tiếng giống, liền truyền khắp toàn bộ hải vực. Bôn Lôi, ngươi ở đâu? Nhanh cút ngay cho ta đi ra. Ngươi long hồn báo động, ngươi sẽ không ngay cả chút điểm thời gian này đều không chịu đựng nổi a. Kim Hồng Long Vương giống giận, cái này khiến Diệp Chân hơi kinh ngạc. Long Minh bên trong, các loại bí pháp tầng tầng lớp lớp, không nghĩ tới Kim Hồng Long Vương tùy ý một cảm ứng. Vậy mà liền phân biệt ra đạo này long hồn báo động là thuộc về Bôn Lôi Long Vương. Diệp Chân trong tay bây giờ tồn chữ long hồn báo động không dưới 20 đạo. Lúc trước tuyển dụng lúc, Diệp Chân cố ý dùng là Bôn Lôi Long Vương chữ vật giới chỉ bên trong long hồn báo động. Lúc đó Diệp Chân cũng không nghĩ nhiều, chỉ là bản năng cảm thấy cửu vực Long Vương một trong Bôn Lôi Long Vương nắm giữ long hồn báo động hẳn là cao cấp hơn một điểm a. Không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi, vậy mà đưa tới cửu vực Long Vương một trong Kim Hồng Long Vương, hơn nữa còn phân biệt đi ra. Diệp Chân cảm thấy chuyện này với hắn kế hoạch sự tình nói không chừng còn có nhất định trợ giúp đâu. Rất nhanh, cái kia 6 vị Bạch Long lệnh sứ cũng chạy tới. Kim Hồng Long Vương tìm không có kết quả tình huống dưới, liền sai sử cái này 6 vị Bạch Long lệnh sứ tại xung quanh tìm tòi tỉ mỉ, không buông tha một tơ một hào vết tích. Mà Kim Hồng Long Vương bản nhân thì nhắm hai mắt, bàng bạc thần hồn ba động lấy Kim Hồng Long Vương làm trung tâm tản ra đến phụ cận hải vực, bất kỳ biến hóa nào lập tức liền ở vào Kim Hồng Long Vương cảm ứng bên trong. Nhưng vấn đề là Kim Hồng Long Vương thần hồn tu vi cường đại tới đâu cũng là không cách nào xâm nhập nước biển quá sâu, cho nên cho dù là Kim Hồng Long Vương triệt để lục soát phụ cận hải vực cũng căn bản hiện không được dấu ở đáy biển Diệp Chân. Dù sao Kim Hồng Long Vương nhưng không có Phúc Hải Đại Thánh như thế khống không thần thông. Sau nửa canh giờ, lại là một đội 6 tên Bạch Long lệnh sứ đuổi tới, gia nhập đội lục soát. Cùng thời khắc đó, tại phụ cận lục soát, nhóm đầu tiên Bạch Long lệnh sứ rốt cục có chỗ hiện, bẩm báo Long Vương, hiện phụ cận có chiến đấu vết tích. Chúng ta hiện 3 khối vũ khí mảnh vỡ, 2 khối quần áo mảnh vỡ, còn từ một đầu yêu thú trong miệng tìm được một khối xương người cặn bã. Xem ra, rất mới mẻ. Cẩn thận dò xét một phen về sau, Kim Hồng Long Vương lắc đầu, những này đều không phải là Bôn Lôi Long Vương thứ ở trên thân. Nhưng là, cái kia 3 khối vũ khí mảnh vỡ phía trên, lại lưu lại có một tia lôi điện chi lực, 10 phần, hẳn là xuất từ Bôn Lôi Long Vương thủ bút. Bôn Lôi, ngươi đến cùng thế nào? Kim Hồng Long Vương ánh mắt hướng về tứ phương hải vực quét một vòng, thần sắc đột ngột biến đến kiên nghị vô cùng. Các ngươi 12 người 2 người một tổ, coi đây là trung tâm, hướng về tứ phương lục soát. Một khi hiện Bôn Lôi Long Vương tung tích, lập tức liền, Long Vương, bên kia có người đến. Đột nhiên, một tên Bạch Long lệnh sứ chỉ vào đông phương bay nhanh tới một đạo màu lam lưu quang nói ra. Nhìn thấy cái kia màu lam lưu quang sát na, Kim Hồng Long Vương sắc mặt đột ngột đại biến, lại là hắn, chẳng lẽ? Cùng thời khắc đó,